Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1362, thẳng đến doanh địa. Muốn chết à, nhìn lấy cái kia cắn xé mà đến huyết bồn đại khẩu. Cổ Mạn Ni mỹ lệ gương mặt hiện ra một vòng thê thảm nụ cười. Ngơ ngác nhìn cái kia khổng lồ miệng lớn, miệng bên trong truyền ra tuyệt vọng lời nói. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong. Bành, ngao, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, cự va chạm mạnh âm thanh cùng thằn lằn khổng lồ cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là. Trong lúc đó vang vọng tại phiến thiên địa này. Làm cho nhắm mắt lại Cổ Mạn Ni hơi sững sờ. Nhanh chóng mở mắt ra. Mở mắt ra, hiển hiện ở trong mắt Cổ Mạn Ni phải là làm nàng cả đời khó quên một màn. Tại cái kia thằn lằn khổng lồ trước mặt không biết khi nào hiện ra một đạo toàn thân bị lam sắc hỏa diễm bao vây bóng người. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng hung hăng nện ở thằn lằn khổng lồ trên đầu. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt này bạo phát. Thằn lằn khổng lồ cái kia hình thể có thể so với voi lớn thân hình khổng lồ tại Cổ Mạn Ni cái kia. Giật mình cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bị Lam Phong một quyền này cho đập trúng. Cả người xương cốt phát ra tiếng vỡ vụn vang. Giống như một quả bắn ra đi như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng đụng vào nơi xa trên đại thụ. Đem đại thụ đều đụng đoạn. Sau đó, miệng bên trong phát ra cùng một chỗ kêu thê lương thảm thiết. Đổ vào bên trong phía trên rốt cuộc không đứng dậy được. Lam Phong thân hình chính là vững vàng rơi vào Cổ Mạn Ni trước mặt. Nhìn qua tình cảnh này, Cổ Mạn Ni có thể nói là tâm thần rung động. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Cái kia bị ngụy trang quân phục bao vây cao ngất bộ ngực càng là bởi vì nàng tâm tình quá mức rung. Động cùng kích động duyên cớ mà kịch liệt phập phồng, tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà có người có thể cường đại như thế. Nhất quyền đem hình thể có thể so với voi lớn thằn lằn khổng lồ cho đánh bay. Nhìn trước mắt đứng thẳng bóng lưng. Cổ Mạn Ni mỹ lệ trên gương mặt hiện ra không che giấu chút nào cuồng nhiệt cùng sùng bái. Run rẩy thanh âm thì là vang vọng trong lòng nàng. Cái này, đây là thần linh hiển linh sao? Nhất kích đem cái kia thằn lằn khổng lồ giải quyết. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Theo hắn nhận ra Cổ Mạn Ni một khắc này liền bắt đầu tiến hành cứu viện. Lại không nghĩ tới sau cùng vẫn là không có thể bắt kịp. Chỉ cứu Cổ Mạn Ni. Không có thể cứu nàng đồng bạn. Quay đầu, nhìn lấy cái kia một mặt rung động Cổ Mạn Ni. Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Ma Ninh công chúa, thế nào? Không có sao chứ? Theo Lam Phong cái kia mang theo lo lắng âm thanh vang lên. Cổ Mạn Ni mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên, hiển hiện ở trong mắt Cổ Mạn Ni là một trương mặt mỉm cười trắng nõn khuôn mặt. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Một đôi tròng mắt giống như hắc diệu thạch giống như phảng phất có thể trong bóng đêm chiếu sáng. Một cái thế giới, nhìn lấy khuôn mặt này. Cổ Mạn Ni chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra người này đến cùng là ai. Mà lại đối phương vậy mà có thể ngay đầu tiên nhận ra mình thân phận. Dạng này Cổ Mạn Ni có chút kinh dị, đây là một cái thuần chủng hoa hạ nam nhân. Nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, Cổ Mạn Ni thì là trong đầu nhanh chóng tìm kiếm người nam nhân trước mắt này tin tức. Hắn nhận biết người Hoa không nhiều. Trong lúc nhất thời Cổ Mạn Ni thì là ngây người. Nhìn thấy Cổ Mạn Ni đứng chết chân tại chỗ, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Xòe bàn tay ra tại Cổ Mạn Ni trước mắt lắc lắc. Lập tức trầm giọng mở miệng. Ma Ninh công chúa, ngươi không sao chứ? Nghe được Lam Phong lời nói, Cổ Mạn Ni rốt cục lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra cung kính mà lại dẫn cảm kích thanh âm đến. Cảm ơn ngài cứu ta. Ngài là, chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Hắn rốt cục minh bạch vì sao Cổ Mạn Ni gặp được chính mình về sau ngẩn người. Nguyên lai là đang suy tư chính mình là ai. Ngay sau đó, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Mấy năm trước ta tại các ngươi Men Ni nước chấp hành nhiệm vụ. Lúc ấy, chấm ngoặc kép, trời ạ, ta nhớ tới. Nguyên lai ngài là Long Thứ đội trưởng. Có thể lần nữa nhìn thấy ngài thật sự là rất cao hứng. Nghe được Lam Phong lời nói, Cổ Mạn Ni rốt cục vang lên cái gì đến. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nhiều năm như vậy thời gian, Lam Phong trải qua quá nhiều chuyện, khiến cho hắn tướng mạo tướng so với trước kia đến phát sinh một chút biến hóa. Cho nên Cổ Mạn Ni trước tiên không có thể nhận ra hắn. Thẳng đến Cổ Mạn Ni đạt được Lam Phong đề điểm nàng mới nhớ tới Lam Phong đến. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cứu nàng nam nhân này vậy mà lại là 5 năm trước tại các nàng quốc gia chấp hành nhiệm vụ Lam Phong. Đây quả thực là làm cho Cổ Mạn Ni kinh hỉ vạn phần. Ngươi xem như nhớ tới. Không sai, ta chính là Long Thứ đội trưởng. Nghe được Cổ Mạn Ni lời nói, nhìn nàng kia tràn ngập kinh hỉ biểu lộ, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đạt được Lam Phong vậy khẳng định lời nói, Cổ Mạn Ni trong lòng thế nhưng là kinh hỉ vạn phần. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra thanh âm hưng phấn đến. Long Thứ đội trưởng, nghĩ không ra vậy mà lại ở cái địa phương này gặp được ngươi. Mà lại ngươi lại một lần nữa cứu ta. Cảm ơn, đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Lam Phong mở miệng cười. Nghe vậy, Cổ Mạn Ni nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức nàng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia bị Lam Phong nhất quyền đánh bay thằn lằn. Khổng lồ trên thân, trong mắt lóe lên một tia bi thương. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nếu như chúng ta có thể kiên trì đến lâu một chút, có lẽ Cổ Thái bọn họ cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Cổ Mạn Ni bả vai lấy đó an ủi. Hắn là nghe được tiếng súng vừa rồi chạy tới. Khi hắn muốn xuất thủ cứu giúp, căn bản là không kịp. Rất nhanh, Cổ Mạn Ni bắt đầu từ trong bi thương đi tới. Nàng ngẩng đầu lên nhìn phía xa tại thống khổ kêu rên. Kịch liệt dãy giụa thằn lằn khổng lồ. Trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng bi thương. Nàng hai tên đồng bạn cũng là chết tại cái này thằn lằn khổng lồ trong tay. Nó làm sao? Hít sâu một hơi, bình phục trong lòng phức tạp. Nhìn lấy cái kia cũng không tiếp tục như trước đó như vậy hung mãnh thằn lằn khổng lồ. Cổ Mạn Ni không khỏi nghi ngờ hỏi. Nó cả người xương cốt đã bị ta cho chấn vỡ. Không động đậy. Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy cái kia không ngừng mà giãy giụa lấy thằn lằn khổng lồ. Lạnh nhạt nói. Vừa mới một quyền kia Lam Phong dung nhập cương khí. Nhất quyền đem cái kia thằn lằn khổng lồ cả người xương cốt đều cho chấn vỡ. Cho nên nó vừa rồi không đứng dậy được. Nghe được Lam Phong cái kia bình tĩnh thanh âm, Cổ Mạn Ni rung động trong lòng vạn phần. Giật mình không thôi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế lợi hại. Nhất quyền đem cái này thằn lằn khổng lồ cả người xương cốt đều cho chấn vỡ. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Ta mới vừa vặn đến hòn đảo này. Có thể vì ta nói rõ một chút trên đảo này tình huống sao? Lam Phong quay đầu, nhìn lấy Cổ Mạn Ni, miệng bên trong truyền ra tràn ngập từ tính lời nói tới. Nghe vậy, Cổ Mạn Ni thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập giật mình. Ngươi là vừa vặn mới đi đến trên đảo này. Hoa Hạ quốc đội ngũ không phải đã sớm đến sao? Cái này, bởi vì ta lâm thời có chuyện gì, cho nên trì hoãn. Lam Phong hơi có vẻ lúng túng nói ra. Vậy là ngươi làm sao tới? Cổ Mạn Ni tò mò hỏi. Từ trên biển a? Lam Phong không chút nghĩ ngợi nói ra. Từ trên biển. Nghe nói Lam Phong lời nói, Cổ Mạn Ni một mặt giật mình. Nhìn về phía ánh mắt của hắn thì giống như nhìn thấy quỷ. Làm sao? Lam Phong không hiểu hỏi. Cái kia phiến hải vực bất luận là thuyền máy vẫn là tàu ngầm đều không thể vượt qua đến. Tất cả mọi người là lấy máy bay trực thăng nhảy dù xuống tới. Ngươi là thế nào từ trên biển đến? Cổ Mạn Ni một mặt giật mình cùng rung động mà hỏi thăm. Cái này, ta là một đường đi tới. Một lời khó nói hết. Lam Phong không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, mà chính là trầm giọng mở miệng. Đúng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bây giờ trên tòa đảo này đến cùng là tình huống như thế nào? Nghe được Lam Phong lời nói, Cổ Mạn Ni trong lòng tuy nhiên rung động vạn phần, nhưng là nàng vẫn là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Theo Lam Phong hắn giới thiệu ở trên đảo tình huống đến, mảnh này hòn đảo cực kỳ thần bí mà tràn đầy nguy hiểm. Thế giới các quốc gia đội ngũ tại một tuần trước đồng thời đến nơi đây, đồng thời ở ngoại vi đóng quân, không dám xâm nhập. Ta nghe phụ thân ta bọn họ nói, đây là một tòa hoang cổ thời đại hòn đảo. Phía trên sinh vật cự đại đa số đều là cổ vật loại, có thể nói là hiếm thấy vô cùng. Ở trên đảo chính trung tâm giống như có một tòa mật tàng, nhưng là bây giờ không người nào dám đặt chân. Chấm ngoặc kép, mà lại tại trên đảo này cổ vật loại đại đa số đều là ăn thịt tính động vật. Những ngày này thế giới các quốc gia đội ngũ nhiều lần bị những thứ này cổ sinh vật tập kích, thương vong thảm trọng. Theo giới thiệu, tại hòn đảo vòng trong, những cổ sinh vật đó còn muốn hung mãnh. Vừa mới đầu kia cự hình thằn lằn chính là cổ vật loại, được xưng là cổ cự tích, lực sát thương kinh người. Chúng ta Manny quốc doanh địa chú đóng ở phía trước 10 cây số bên ngoài vị trí. Ta theo mấy tên điều tra viên vốn là đi ra điều tra tình huống. Dù sao bên ngoài không có vòng trong nguy hiểm, lại không nghĩ tới sẽ gặp phải cái này cổ cự tích. Chấm ngoặc kép, nghe được Cổ Mạn Ni giảng thuật, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Trầm ngâm một lát trầm chậm mở miệng. Biết rõ nói chúng ta Hoa Hạ quốc doanh địa tại bên nào sao? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Có điều tại chúng ta trong doanh địa có hòn đảo này địa đồ. Tại trên địa đồ mặt có các quốc gia doanh vị trí phân phối cùng đánh dấu. Dường như nghĩ đến cái gì, Cổ Mạn Ni không khỏi điều mở miệng cười nói. Dạng này à, như vậy ta trước hết đi các ngươi doanh địa một chuyến đi. Nghe vậy, Lam Phong suy tư một lát, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Ta nghĩ ta phụ thân bọn họ nhất định sẽ dị thường chào mừng ngài. Nghe nói Lam Phong lời nói, Cổ Mạn Ni mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Miệng bên trong truyền ra thanh âm hưng phấn. Ngươi hẳn không có khác sự tình a? Lam Phong do dự một chút, trầm giọng mở miệng hỏi. Không có. Cổ Mạn Ni nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đã như vậy chúng ta đi thôi. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Tốt, hướng bên này đi. Chấm ngoặc kép, Cổ Mạn Ni nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức bắt đầu vì Lam Phong dẫn đường. Hai người lấy cực nhanh tốc độ hướng về Manny quốc doanh địa chỗ phương hướng bước đi. Tại khoảng cách Lam Phong theo Cổ Mạn Ni vài trăm mét bên ngoài trên một cây đại thụ, một đạo toàn thân đen nhánh, giống như viên hầu đồng dạng thân ảnh nhìn lấy Lam Phong cùng Cổ Mạn Ni phương hướng rời đi. Lại nhìn xem cái kia bị Lam Phong nhất quyền chấn nát xương nằm trên mặt đất cổ cự tích. Cái kia một đôi con mắt màu xanh lục bên trong tránh qua một tia băng lãnh cùng oán độc. Bạch, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, giống như con khỉ nhảy lên, nhanh chóng biến mất trong rừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.